Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 348, người cá. Trong sông, từ cái chảo lớn đến xe buýt lớn như vậy, xanh lơ sắc đồ sộ ngao cua ẩn giấu ở trong sông. Chỉ còn dư lại hai cái lớn kềm lộ ở trên mặt nước. Nếu như không phải là đường binh bọn họ nhãn lực kinh người thêm tập trung sự chú ý đi xem, thật vẫn rất khó phát hiện. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là nước sông trong đó đang có rất nhiều dài xấu xí khuôn mặt đuôi cá người đang cùng. Xanh lơ xác đồ sộ ngao cua cửa nhìn chằm chằm đối mặt. Những cá này đuôi người khuôn mặt giống như là loài người, nhưng là lớn lên vô cùng xấu xí. Trên mặt còn che lấp miếng vảy. Chúng trên thân thể nửa bộ phận theo người tới tương cận. Nửa phần dưới là thân cá. Còn có một đuôi to. Trên mình cũng là che lấp rậm rạp miếng vảy. Cái này là người cá. Đường binh từ truyền thừa trí nhớ trong đó tìm tòi một chút. Biết đồ chơi này chính là trong truyền thuyết người cá, mà không phải là mỹ nhân ngư. Nói nhảm. Mỹ nhân ngư lớn lên cái này đức hạnh chỉ có thể gọi là người xấu cá. Đường binh dừng lại muốn đi bắt xanh lơ xác đồ sộ ngao cua tinh tử. Để cho Ngưu Ma Vương cầm che giấu lái. Chuẩn bị tránh ở một bên quan sát một chút. Trong sông, mấy trăm con người cá cầm không biết tên quái vật xương cốt làm cốt mâu từ từ đến gần xanh lơ xác. Đồ sộ ngao cua quần thể. Rào rào nước bị đuôi to chụp được lão cao. Tí tách, xanh lơ xác đồ sộ ngao cua cửa xem ra thường xuyên theo người cá cửa chiến đấu. Không đợi được người cá cửa đến gần, từng cổ nước chảy từ xanh lơ xác đồ sộ ngao cua trong miệng phun ra ngoài, đánh vào cá mọi người trên mình, văng lên một đoàn đoàn quang hoa. Xanh lơ xác đồ sộ ngao cua phun ra nước chảy thật lợi hại. Đường binh nhưng mà gặp qua, nham thạch cũng có thể ăn mòn ra trong cái hố sâu. Nhưng mà những dòng nước này phun ở cá mọi người trên mình, chỉ là văng lên tầng tầng quang hóa, mà không có đối với người cá cửa tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Đây chính là một vật hàng một vật à. Xanh lơ xác đồ sộ ngao cua xem ra ở nơi nào cũng không tốt qua à. Bên kia có chim to. Nơi này có người cá. Đường binh còn không quên xúc động một chút. Trong sông, mặc dù xanh lơ xác đồ sộ ngao cua nước chảy không có đối với người cá cửa sáng sớm tổn thương gì, nhưng là nhưng thành công ngăn cản cá mọi người bơi lội tốc độ. Rồi sau đó lại là mấy vòng nước chảy phóng. Người cá cửa vào lúc này dứt khoát chìm vào đến trong nước. Ở đáy nước đến gần xanh lơ xác đồ sộ ngao cua cửa. Xanh lơ xác đồ sộ ngao cua cũng không yếu thế. Vậy chìm xuống. Cái này xem không được à. Đường binh có chút thất vọng nhìn tạm thời nước yên tĩnh mặt. Cũng chỉ trong chớp mắt, nguyên bản coi như là nước yên tĩnh trên mặt như vậy gian hãy cùng mở nồi tựa như dâng lên một lượt đợt sóng. Thỉnh thoảng có từng tái một cua ngao hoặc là cốt mâu lộ ra mặt nước. Tình cờ, còn sẽ có một hai người cá từ trong nước nhảy lên. Cầm xấu xí thân thể biểu diễn cho đường binh bọn họ xem. Một đoàn máu bắn tung ở trong nước xuất hiện tràn ra. Một đạo ánh sáng ở đáy nước chợt tránh rồi biến mất. Tư, đường binh, chúng ta muốn không muốn đi tham gia náo nhiệt. Thỏ chết bằm nhảy à nhảy nói. Không đi, để cho chúng đánh chính là. Xong chuyện chúng ta đi nhặt có sẵn. Đường binh mới lười đi tham gia náo nhiệt đây. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ. Nước chiến đấu bên trong phân ra được thắng bại. Chỉ gặp rõ ràng ít đi mấy cái người cá cửa hết sức phấn khởi dùng cốt mâu ăn mặc mấy chục con xanh. Lơ xác đồ sộ ngao cua hướng con sông thượng du bơi đi. Chỉ để lại từng hàng xanh lơ xác đồ sộ ngao cua ở trong nước không cam lòng vỗ kềm lớn. Tư, đường binh, những người cá này là bơi lên trên đi. Ngươi nói nguy hiểm vậy tại thượng du. Chẳng lẽ, không sai, xem những người cá này, đoán chừng là một cái người cá đi săn tiểu đội hoặc là lớn đội. Chúng dựa vào con sông này mà sống, như vậy bọn họ ổ liền nhất định nguy hiểm dị thường. Nói không được sẽ có cao cấp tiểu yêu tích trữ ở nơi đó. Cho nên chúng ta mới đi vòng qua. Chúng ta là tới du lịch, không phải tới làm giá. Cho nên, có thể tránh thì tránh. Chúng ta không thể làm ẩu. Đường binh rất là Phật hệ nói. Nhìn Âm Dương Căn Nguyên Châu bên trong hai long hồn phùng mang trợn mắt không thể làm gì. Người cá cửa đi, xanh lơ xác đồ sộ ngao cua trong đó cao cấp bắt đầu thu thập mình cua tử cua cháu. Để ứng đối người cá cửa lần kế công kích, thành tựu trên con sông này số lượng khổng lồ nhưng là cấp bậc rất thấp tộc quần. Xanh lơ xác đồ sộ ngao cua chỉ có thể bằng vào cường đại gây giống năng lực tới kéo dài mình tộc. Vừa lúc đó, một cổ nhàn nhạt uy áp từ bên bờ truyền tới, hù được xanh lơ xác đồ sộ ngao cua cửa ở trong nước run lẩy bẩy. Xuất xứ từ tại linh hồn oai rồng, mang đến xuất xứ từ tại linh hồn run run. Ngưu Ma Vương che giấu thần thông thu hồi, đường binh bọn họ hiện ra thân hình. Sau đó, Ngưu Ma Vương đạp đám mây từng bước đi tới bờ sông. Bắt đầu dọc theo bờ sông đi bộ, cái này quá gầy, không tốt, cái này lớn lên quá hung, vừa thấy liền ăn không ngon. Cái này một con lớn lên mập mạp, chắc có rất nhiều gạch cua, liền nó, tinh tử, đi, bá, tinh tử biến mất ở Ngưu Ma Vương trên lưng. Rào, tinh tử kéo một con xe buýt lớn nhỏ xanh lơ xác đồ sộ ngao cua bơi đến trên bờ. Đừng xem tinh tử dáng người theo một cái husky không lớn bao nhiêu, nhưng là nó khí lực khước đại đắc ngận, cho dù là 7 đến 8 mét dáng dấp con cua lớn cũng bị nó ung dung kéo tới trên bờ. Bị tinh tử kéo dài xanh lơ xác đồ sộ ngao cua một cử động cũng không dám, chỉ có thể bị động chờ đợi mình vận mệnh. Trước kia lão tử yếu thời điểm, các ngươi khi dễ ta. Hiện tại lão tử trở nên mạnh mẽ, muốn ăn cái đó liền ăn cái nào. Đường binh đứng ở bên bờ lên chỉ chó chó chọn mập giản gầy. Đáng thương trong con sông này xanh lơ xác đồ sộ ngao cua cửa căn bản cũng không biết cho ai cóng. Oan uổng, ngay tại đường binh chỉ huy tinh tử chọn mập giản gầy thời điểm. Ở nước sông Thượng Du một khúc cong lưu chỗ. Một cái người cá đời hai từ trong nước ló đầu ra, mượn bèo che chở, mắt không chớp nhìn chằm chằm đường binh một nhóm xem. Đường binh có chút cảm ứng, lập tức một cái oai rồng thả quá khứ. Rào, người cá đời hai lính trinh sát hù được lẻn vào trong nước, mất mạng hướng Thượng Du bơi đi. Hắc, có ý tứ. Đường binh không dự định gây chuyện, chỉ là oai rồng cảnh cáo một chút, còn như biết hay không kinh động Thượng Du người cá tiểu yêu quái. Đường binh ngược lại không làm sao để ý, rời đi ổ người cá. Đường binh có thể không sợ chúng, người tổng không thể dốc toàn bộ ra chứ. Trước kia kiêng kỵ là bởi vì là có xào huyệt người cá, số lượng rất nhiều, có lẽ còn sẽ nắm giữ một ít thứ nguy hiểm. Trời mới biết những thứ yêu thú này cửa tấn thăng đến tiểu yêu sau đó sẽ làm sao củng cố sao huyệt của mình. Nhưng là ở chỗ này, ha ha, ai sợ ai à. Huống chi nơi này cách người cá ổ phòng đoán được có 100 cây số. Nửa giờ sau đó, đường binh chỉ huy tinh tử thậm chí tự mình ra tay lấy tràn đầy một cái 5 thước vuông túi đựng đồ thịt cua. Những thứ này thịt cua đủ để cho đường binh bọn họ ăn một đoạn thời gian. Nói về ở Thánh Sơn nơi đó thời điểm liền ăn mấy ngày thịt cua đều ăn ngán. Kết quả hiện như vậy nhiều chút suy nghĩ. Vì hoài niệm trên trái đất cuộc sống, đường binh còn cố ý bắt 5 con hơn 50cm lớn nhỏ xanh lơ xác đồ sộ ngao cua. Những thứ này cua cua cửa đường binh chuẩn bị làm vào chưng trong nồi hấp chín liền ăn. 5 cái lồng vỉ một tầng một cái, hấp chín liền tuyệt đối ăn ngon.